Quân đề ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Việt báo, chương 561, không cần đối tiểu thư ra tay. Tiểu Ân trầm mặc sau một lúc lâu, nói, ta cho hắn cơ hội, chỉ cần hắn giải quyết bên người phiền toái, ta liền sẽ cho các ngươi liên hệ. Nam Hi hừ nhẹ một tiếng. Tiểu Ân ôn nhu nói, ngươi không cảm thấy hiện tại thực hảo sao? Hết thảy đều từ chính mình khống chế. Sinh hoạt tràn ngập khiêu chiến cùng kinh hỉ phụt. Nam Hi cười đến đặc biệt vui sướng. Tiểu Ân nhận thấy được chính mình giống như bị chơi. Nam Hi nói, đúng vậy, tràn ngập khiêu chiến cùng kinh hỉ. Ngươi thật giống cái lão mụ tử. Tiểu Ân, ngoặc kép, Nam Hi đem trò chuyện kết thúc. Tiểu Ân bị nàng vài câu nháo đến giờ khóc giờ cười. Lại tâm thần không yên, ngồi ở ghế trên không khỏi trầm tư lên. Mễ Tuyết ngươi xâm thư nhà trong phòng, Kiều Thư Nhã nghe Clement giảng thuật, máy quấy nhiễu ảnh hưởng theo dõi cùng thư từ qua lại. Đúng vậy, Kiều Thư Nhã trầm mặc không nói. Clement biết hắn suy nghĩ cái gì, nếu Tiểu Ân biết, có biện pháp ngăn cản, hắn lại không có ngăn cản. Nếu hắn không biết, chỉ có thể thuyết minh hắn đối Nam Hy cũng không có như vậy coi trọng, Kiều Thư Nhã đạm nói. Tiểu Ân tâm tư không có vài người có thể minh bạch Clement. Hắn nói qua không nhúng tay, Kiều Thư Nhã, ngươi tin sao? Clement, tin, cũng không tin, hắn có thể tuân thủ, cũng có thể tùy thời đổi ý, Kiều Thư Nhã, ngươi nói người là bị Nam Hy giết, Clement đốn hạ. Trong đầu lại nghĩ đến nhìn đến kia một màn, đúng vậy, Nam Hy chính miệng thừa nhận, căn cứ miệng vết thương tới xem cũng là một kích chí mạng. Hiện trường không có người thứ hai, bởi vì nàng đem người đều kêu đi rồi, Kiều Thư Nhã nói. Clement nhẹ giọng nói, có lẽ Nam Hy đích xác chỉ là thiện lương, không nghĩ xúc phạm tới những người khác. Kiều Thư Nhã nhìn về phía hắn. Thiện lương người có thể nhất chiêu giết người, vẫn là giết chết một sát thủ, nàng thân thủ lại vượt qua ta tính ra. Kiều Thư Nhã cười lạnh. Clement im lặng, Kiều Thư Nhã đánh cái bàn. Một lát sau nói, ngươi đi ra ngoài đi, Clement theo tiếng, đi mau tới cửa thời điểm, Kiều Thư Nhã lại kêu trụ hắn, nàng thoạt nhìn thực thích ngươi, ngươi đi cho nàng một chút an ủi đi, Clement dừng một chút. Tốt, tiên sinh, Clement nhìn thời gian, đi thuật cưỡi ngựa học tập địa phương đi tìm Nam Hy. Kết quả bị cho biết Nam Hy đã đi rồi, đồng thời bị cho biết còn có Nam Hy cùng thuật cưỡi ngựa lão sư dạy học ở chung. Clement tìm được rồi đang ở cấp Alice uy thực thuật cưỡi ngựa lão sư. Kho mã tư, Clement hô. Thuật cưỡi ngựa lão sư quay đầu lại, đối Clement nhướng mày. Clement đi thẳng vào vấn đề nói, không cần đối tiểu thư ra tay. Thuật cưỡi ngựa lão sư nói, ra tay, ta đương nhiên sẽ không. Ta mới nghe nói buổi sáng có cái lão sư bị giết. Nga, thật là đáng sợ. Ta nhưng không nghĩ bị cắt cổ, Clement ánh mắt chớp động. Không nghĩ tới Nam Hy còn sẽ đối thuật cưỡi ngựa lão sư nói này đó. Bất quá cẩn thận tưởng tượng, này lại cũng không kỳ quái. Thật là Nam Hy sẽ làm ra tới sự tình. Ngươi minh bạch ta nói ra tay là có ý tứ gì, Clement nói. Thuật cưỡi ngựa lão sư ngẩng đầu nhìn mắt không chung. Thời điểm không còn sớm, ta chương trình học kết thúc. Lần sau lại đến, thuật cưỡi ngựa lão sư xoay người. Đối Clement vẫy vẫy tay, cũng không quay đầu lại nói. Ta chờ mong cùng Mễ Tuyết ngươi xâm tiểu thư lần thứ hai gặp mặt. Clement tâm tình không vui. Kho mã tư thủ đoạn như thế nào? Hắn biết rõ, giống nhau nữ nhân căn bản trốn bất quá hắn lòng bàn tay. Nam Hy đương nhiên không phải giống nhau nữ nhân. Bất quá đây cũng là phiền toái nhất. Hắn vừa không tưởng Nam Hy bị kho mã tư đắc thủ, cũng không nghĩ Nam Hy bị kho mã tư thủ đoạn chọc giận, diễn sinh ra càng nhiều phiền toái. Loại này phiền toái cũng không phải là tiểu ngoài ý muốn. Clement lắc lắc đầu, nhớ tới Kiều Thư Nhã phân phó, nhịn không được lộ ra một mặt dở khóc dở cười tươi cười. Không nghĩ tới có một ngày hắn thế nhưng bị hạ đặt một cái đối tiểu nữ hài sử dụng mỹ nam kế mệnh lệnh. Cuối cùng Clement đi thực thi cái này Mỹ Nam kế, lại bị Nam Hy cự chi ngoài cửa. Bên kia, ra Mễ Tuyết ngươi xâm lâu đài thuật cưỡi ngựa lão sư, ngồi xe về tới chính mình chỗ ở. Đây là một gian bình thường phòng ở, đồ vật bị hỗn độn phóng,